Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 160, góc truyện audio.com. Chương 160, em muốn nói một câu xin lỗi anh. Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh, nghi ngờ hỏi một câu. Anh cúp máy rồi à? Sau khi nói xong, cô cảm thấy hơi lo lắng. Kiều Bích Ngọc mấp máy môi, có phần quái, cở lẩm bẩm một câu. Quách Cao Minh, anh nói, gì với dì út của em thế, tại sao dì ấy lại cúp máy? Sắc mặt của người đàn ông ngồi bên cạnh, lập tức tối sầm, tức giận đưa điện thoại lại cho cô, anh lạnh, lùng hừ một tiếng, không biết. Kiều Bích Ngọc nhận lấy điện thoại di động của mình, nhìn thấy cuộc gọi đã bị kết thúc trên màn hình, cô thở dài một hơi, có phải là do anh nói chuyện làm gì ấy sợ hay không? Vẻ mặt Quách Cao Minh trầm xuống, tâm trạng anh càng thêm khó chịu, chẳng qua anh cũng lười so đo với cô nhóc này. Anh nhìn về phía bên cửa sổ xe, tài xế đã vội vã chạy về phía bên này. Lúc chiếc xe đang chạy với tốc độ bình thường trên đường, đột nhiên có một chiếc xe tải màu đen xông ngang qua đường, xe của bọn họ đột nhiên phanh lại, điện thoại di động của Kiều Bích Ngọc bị rơi xuống sàn xe. Ở đầu dây bên kia điện thoại, Cung Nhã Yến nhận ra không thích hợp, bà ấy quan tâm hỏi một câu, xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ Kiều Bích Ngọc dự định cúi người nhặt điện thoại di động của mình lên, chẳng qua động tác của Quách Cao Minh nhanh hơn cô, nhưng còn chưa trả lời, Cung Nhã Yến lại đột nhiên nghe được giọng nói của Quách Cao Minh ở bên này, vội vàng hỏi, ai thế? Cháu là chồng của cô ấy. Vừa rồi Quách Cao Minh chỉ nói đúng một câu như thế, sau đó điện thoại di động cứ như thế bị cúp máy. Chính bản thân của Quách Cao Minh cũng cảm thấy không thể hiểu được, đầu dây bên kia điện thoại di động dường như sau khi Cung Nhã Yến nghe thấy rõ được giọng nói của Quách Cao Minh, bà ấy vô cùng khiếp sợ, không biết là vì nguyên nhân gì. Vẻ mặt của Quách Cao Minh lạnh lùng, kéo người phụ nữ ở bên cạnh ngồi về chỗ cũ, thuận tiện giúp cô thắt dây an toàn. Anh ngẩng đầu nhìn về phía tài xế, ra hiệu cho anh ta tiếp tục lái xe về nhà họ Quách. Về chuyện hành động kỳ quái của dì út Cung Nhã Yến kia, anh không để ở trong lòng, có lẽ thật sự như Kiều Bích Ngọc nói, bà ấy bị dọa. Trong giới kinh doanh có rất nhiều công ty lớn đều sợ anh. Ngược lại có một chuyện khác khiến cho Quách Cao Minh chú ý hơn, phái người đi điều tra qua chiếc xe tải vừa đột nhiên xông qua đường, rốt cuộc là ngẫu nhiên hay là cố ý. Xe tiếp tục vững vàng đi về phía trước. Kiều Bích Ngọc cầm di động của mình, lo lắng gọi lại cho dì út của mình, thế nhưng cô gọi mãi mà không được. Này, vừa rồi rốt cuộc anh đã nói gì với dì út của em thế? Kiều Bích Ngọc có chút tức giận, cô chắc chắn người đàn ông không coi ai ra gì này đã nói chuyện ác nào đó hù dọa dì út của Quách Cao Minh, không để ý đến cô. Ánh mắt của anh vẫn nhìn thẳng về phía trước như cũ, giống như rất chú ý đến xe cộ đang đi trên đường. Quách Cao Minh chết bầm này, dì út của em vừa mới hoàn thành xong ca phẫu thuật ghép tìm đó, anh đừng kích thích đến dì ấy. Nếu như bệnh cũ của dì ấy tái phát thì phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt của Quách Cao Minh không cảm xúc, nhìn về con đường phía trước, lúc này xe đã gần đến nhà họ Quách. Anh quay đầu, nhìn về người phụ nữ quá đáng ghét ở bên cạnh, lạnh lùng nói một câu, Kiều Bích Ngọc, em định giấu sự tồn tại của anh đến khi nào? Cái gì? Người phụ nữ đang mải oán trách kia trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Góc truyện audio.com. Quách Cao Minh chừng mắt nhìn thoáng qua cô, ừ, có phải em cảm thấy anh không thể gặp người? Xe vững vàng đỗ trong gara. Quách Cao Minh không đợi tài xế mở cửa đã đi xuống, xài bước rời đi, giống như thật sự có việc gấp. Kiều Bích Ngọc giật mình ngồi ở ghế sau, nhìn bóng dáng đi ở phía trước, gương mặt nhỏ nhắn suy sụp buồn rầu nói, thật đúng là khó nói, chuyện xấu hổ như thế, chẳng lẽ muốn cô nói thẳng bọn họ lăn giường, mang thai, nhanh chóng kết hôn ư? Cô không biết người đàn ông của mình bận rộn chuyện gì, người đàn ông của cô quá có bản lĩnh, không có thời gian ở cạnh cô, làm phiền một chút đến anh, cô cũng cảm thấy hổ thẹn. Chẳng qua chuyện quan trọng trước mắt, chắc hẳn là cô nên giải thích với dì út. Sau khi trở về phòng ngủ, cô đã thử gọi điện thoại cho Cung Nhã Yến rất nhiều lần, nhưng vẫn không ai nghe máy. Quách Cao Minh đến phòng làm việc bận rộn, lúc ăn cơm tối, bọn họ cùng nhau ăn cơm. Trong quá trình, người đàn ông của cô lại một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu nhất định phải gặp mặt dì út của cô một lần, chính miệng nói rõ tình trạng hôn nhân của cô. Thế nhưng dì út của em vừa mới phẫu thuật xong, ngộ nhỡ kích thích đến dì ấy uống hết ngụm canh cuối cùng, cô ấp úng phản bác. Quách Cao Minh giống như rất bận rộn, từ trên ghế đứng lên, chỉ bất mãn chừng mắt nhìn thoáng qua cô, không tiếp tục để ý đến cô nữa. Kiều Bích Ngọc nâng cao bụng chờ sinh, tiếp tục làm sâu gạo, ăn no rồi ngủ. 2. Vốn dĩ mẹ thích mẫu người đàn ông, chăm lo việc gia đình, có thời gian ở bên cạnh. Vợ, sao mẹ lại gặp gỡ cha các con nhỉ? Sau khi đi tản bộ về, Kiều Bích Ngọc quay về phòng cầm áo ngủ chuẩn bị đi tắm rửa. Thoải mái ngâm mình trong nước ấm, cô nghĩ đến cả ngày Quách Cao Minh bận rộn như thế, không có thời gian nghỉ ngơi hưởng thụ sau. Đó trong lúc vô thức trong đầu cô đều là người đàn ông kia, nghĩ đi nghĩ lại Kiều Bích Ngọc không khỏi oán niệm, cả ngày bày ra vẻ mặt lạnh lùng dữ dằn đó, nếu như anh ấy dễ bắt nạt như nhóc Thanh thì tốt biết mấy. Tay phải nhàm chán vốc nước trong bồn tắm, bọt nước văng tung tóe. Trong lúc mơ hồ, hình như cô nghe thấy chuông điện thoại của mình, Kiều Bích Ngọc giật thót vội vàng lấy khăn tắm quấn quanh người, nhanh chân đi ra ngoài. Kiều Bích Ngọc nhìn thoáng qua số điện thoại hiển thị trên màn hình di động, là số máy bàn của viện an dưỡng, có lẽ là Cung Nhã Yến gọi đến. Dì Út, hôm nay người đàn ông cùng dì nói chuyện điện thoại là chồng cháu. Cô nhất thời nổi lên dũng khí, khai hết toàn bộ. Cô Bích Ngọc, chào cô, tôi là y tá của viện an dưỡng. Đầu dây bên kia điện thoại là một giọng nữ trẻ tuổi, y tá dịu dàng lên tiếng. Dì Nhã Yến nhờ tôi gọi điện thoại cho cô, dì ấy nhờ tôi nói cho cô biết, hiện tại sức khỏe của dì ấy rất tốt, ca phẫu thuật rất thành công, cô không cần phải lo lắng cho dì ấy, hiện tại dì ấy có một vài việc cần bận rộn, qua một thời gian nữa, dì ấy sẽ chủ động liên hệ với cô. Dì Út của tôi đang bận rộn chuyện gì thế? Kiều Bích Ngọc không nhịn được hỏi một câu. Cung Nhã Yến nhờ một người y tá gọi điện thoại cho cô, bà ấy không muốn nói chuyện với cô ư? Nghĩ đến đây, Kiều Bích Ngọc đột nhiên trở nên lo lắng. Y tá, có phải dì Út của tôi xảy ra chuyện gì không? Có phải dì ấy rất tức giận như thế, có ảnh hưởng gì đến bệnh của dì ấy hay không? Kiều Bích Ngọc hỏi một lúc rất nhiều vấn đề. Góc chuyện audio.com. Đầu dây bên kia điện thoại, y tá cười một tiếng. Cô Bích Ngọc, cô không cần lo lắng đâu, tình hình sức khỏe của dì Nhã Yến rất tốt hơn nữa. Bác sĩ Tuấn Nghĩa vẫn luôn tự mình theo dõi bệnh tình của dì ấy. Bác sĩ Tuấn Nghĩa ư? Nghe thấy xưng hô này, trong lòng Kiều Bích Ngọc giật mình. Bác sĩ Tuấn Nghĩa, Đường Tuấn Nghĩa, anh ta tự mình mổ cho dì Út của cô. Thật ra ban đầu lẽ ra Đường Tuấn Nghĩa không học y, khi đó người nhà họ Đường rất phản đối, chẳng qua anh ta khăng khăng, hơn nữa anh ta lại gặt hái được nhiều thành tựu cho nên bọn họ không so đo nữa. Nhóc Thanh, anh đừng thi y nữa, anh nên thi tài chính mới đúng, anh học y, người nhà họ Đường sẽ càng bất mãn với anh hơn. Khi đó cô cũng từng khuyên anh ta, lúc dì Út của em phát bệnh em sẽ khóc. Từ trước đến nay, Đường Tuấn Nghĩa luôn là một người kiệm lời, anh ta đã từng hứa với cô, anh ta nhất định sẽ giúp cô chữa khỏi bệnh cho Cung Nhã Yến. Khi đó cô chỉ cho rằng anh ta nói qua loa vậy thôi. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Kiều Bích Ngọc không khỏi sa sút. Làm khô mái tóc dài của mình, thay áo ngủ, nằm lên giường lớn, nhưng lại trằn trọc không sao ngủ được. Cô dùng chăn quấn quanh người, ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường, sau đó cô lấy chiếc hộp gỗ nhỏ ở trong đó ra. Những năm này cô vẫn lặng lặng đem chiếc hộp gỗ này theo bên người, sau khi cô trở mặt với đám người Doãn Thành Trung, thiếu chút nữa đã lãng quên nó, may mắn đồ ở bên trong vẫn nguyên vẹn. Ông ngoại của Đường Tuấn Nghĩa và ông ngoại cô là chiến hữu tri kỷ, Đường Tuấn Nghĩa là con riêng, trước khi 3 tuổi, anh ta vẫn luôn ở nhà ông ngoại cô, đương nhiên biết anh ta. Đường Tuấn Nghĩa bị bệnh tự kỷ, đại khái là do lúc còn nhỏ bị người nhà họ Đường ức hiếp, cộng thêm trời sinh tính cách của anh ta lạnh lùng. Thật ra Kiều Bích Ngọc cảm thấy vị thiên tài này có hơi ngạo kiều, nói một cách chính xác, con người của Đường Tuấn Nghĩa rất kỳ quái, đối với mọi chuyện anh ta đều không quan tâm, bởi vì anh ta coi thường, cho nên người khác rất khó đến gần anh ta. Cô và anh ta cùng học chung một nhà trẻ, cùng nhau học tiểu học, trung học, cho đến nay Kiều Bích Ngọc đều cảm thấy cùng với Đường Tuấn Nghĩa trưởng thành giống như một thói quen, cô không nghĩ quá nhiều. Thế nhưng bỗng nhiên có một ngày ông ngoại lại nói cho cô biết, miếng ngọc mà Đường Tuấn Nghĩa đưa cho cô kia cô không thể đưa cho người khác, bởi vì đó là tín vật đính hôn của cô và anh ta. Cái gì mà tín vật đính hôn chứ, cháu còn lâu mới gả cho anh ta, cháu không lấy cũng phải lấy. Ông đã đồng ý với ông ngoại của thằng bé rồi, không cho phép cháu tùy hứng, cháu không muốn gả cho một người bị bệnh tự kỷ. Cô rất giật mình, trước đó chưa từng ai nói cho cô biết về việc đính hôn, bị nhiều người lớn như thế nhìn chằm chằm, trong nháy mắt đó cô thẹn quá hóa giận, nói một câu rất tổn thương. Người, khi đó anh ta đứng ở ngoài cửa lớn, trầm mặc đứng đó, đại khái bởi vì ăn ý cô còn chưa quay người. Đã biết anh ta đứng ở cửa, trong tay anh ta cầm miếng huyết ngọc chân quý có hình trăng non. Sau đó cô lao ra ngoài, lúc đi ngang qua bên cạnh anh ta cô không quên đỏ mặt quát anh ta. Sau này em không muốn nhìn thấy anh nữa. Sau đó bàn tay phải của cô vung lên, vứt miếng ngọc kia đi mất. Vì việc này ông ngoại cô đã nổi trận lôi đình, giận cô đã quá tùy hứng thế mà còn dám ném ngọc bội của người ta. Gocchuyenaudio.com Kiều Bích Ngọc nhớ đến chuyện trước kia, tâm trạng của cô hơi nặng nề. Em thật sự không vứt nó đi, em chỉ ném vào trong hồ thôi. Đúng thế, ngày ấy cô ném miếng ngọc vào trong ao nuôi cá chép ở sân trước. Miếng ngọc biến mất, Đường Tuấn Nghĩa cũng không thấy. Miếng ngọc kia rất đặc thù, chất liệu rất tốt, màu đỏ tươi như máu, vô cùng quý giá. Tất cả có hai nửa, ghép lại với nhau có thể ra hình tròn. Trong chiếc hộp gỗ nhỏ kia cô có để một cái, ngoài ra còn có một số thứ làm bằng tay. Không đáng tiền như châu chấu, vòng hoa gì đó. Tuy đã héo, không tình xảo, nhưng tất cả đều do Đường Tuấn Nghĩa làm. Nghĩ đi nghĩ lại cô có chút buồn ngủ. Cô ôm chăn, nhắm mắt lại, bên tai còn vang vọng lời nói của y tá. Bác sĩ Tuấn Nghĩa rời khỏi viện an dưỡng, nghe nói anh ấy đến thành phố Đà Lạt, cùng bạn bè tham gia nhóm chơi bài trên W88. Nhóc Thanh ở thành phố Đà Lạt, khóe môi, cô lẩm bẩm, cô biết nhà họ Đường ở thành phố Đà Lạt, bà Đường chuẩn bị mừng thọ 50, bởi vì trước đó, Quách Cao Minh đã nói với cô, để cô cùng anh đến tham dự bữa tiệc ở nhà họ Đường. Nhóc Thanh, những năm này, rốt cuộc anh đang làm gì, vì sao anh không tìm em, có phải anh còn đang giận em không? Cô có rất nhiều lời muốn nói với anh ta, nhất là một câu xin lỗi. Cách chương.